Mến chào quý vị thính giả, lại là Trinh đây. Trinh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trên kênh của Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Không biết là ngày của quý vị hôm nay trôi qua như thế nào? Trinh rất vui khi luôn được là người đồng hành sau mỗi giờ làm việc căng thẳng của quý vị. Và tối ngày hôm nay, không để quý vị đợi lâu, Trinh xin mời quý vị cùng nghe truyện ngắn Mất Mẹ của nhà văn Nam Cao, truyện được phát trên kênh của Trinh. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Mất Mẹ của tác giả Nam Cao. Hôm ấy là chủ nhật, trường đóng cửa. Hiện ngồi xem Tam vá áo ngay ở nhà ngoài. Bỗng có tiếng Dục về gõ cửa. Tam không ngẩng mặt lên, hỏi như quát: "Ai?" "Tôi đây, thầy giáo có nhà không?" Hiền tái mặt. Thư tiếng vừa đáp lại nghe quen lắm. Hiền ngờ là tiếng mẹ, nhưng chưa dám tin là mẹ, sợ không phải thì chán quá. Đã lâu lắm mẹ nó không đến trường thăm nó, đến nỗi nó tưởng như mẹ nó đã đi đâu mất tích. Nếu bây giờ là mẹ nó nhắc thầm trong trí: "Không phải, nhất định không phải." Nhưng vẫn thấy lòng pháp phỏng. Mắt nó nhìn trừng trừng vào chỗ cửa, nó cũng không còn đủ sức để bảo rằng cửa khép. Chính Tam phải bảo: "Cửa không cài then đâu, đẩy ra mà vào." Kẹt một tiếng, cánh cửa từ từ mở, một cái mặt đàn bà bịch khăn phuông tùm hợp hiện ra. Hiện trố mắt nhìn, mắt nó hoa lên. "Má!" "Con!" Mắt Hiền mờ hẳn đi, nước mắt nó rõ theo nhau dòng dòng. À thì ra ít lâu nay nó hay khóc lắm rồi. Những nỗi đau khổ ngấm ngầm ăn chìm mãi vào trong, như một cái mầm bệnh đã nhập vào xương tủy. Người ta cứ đinh ninh rằng mình khỏe mạnh, nhưng chỉ cần một hôm trời trở gió, một đêm thức quá khuya, một dịp người nhọc mệt, để bệnh hoạn lại nổi lên đùng đùng. Mẹ Hiền cũng khóc. Thị đi lại sát chỗ Hiền ngồi, lục thúng đưa cho Hiền một khúc sắn. Thị quay lại đưa cho Tam một khúc. Tam nhe răng ra cười: "Hừ, bà lại cho con quà." "Có gì đâu, anh ăn với em một miếng cho vui." "Vâng, này ăn đi chú Hiền." "Anh ăn đi, em đã có rồi." Thị lại quay vào nhìn con. Hiền bẽn lẽn, nó nhìn khúc sắn, ngoẹo đầu đi. Mẹ nó chửi yêu: "Mẹ mày, sao không bắt vỏ mà ăn đi?" Nó phụng phịu, làm như đứa thẹn. Mẹ nó xòe tay bảo: "Đưa mỡ bóc cho nào." Tam chế: "Hái chà, anh cô lại chực làm nũng đấy, liêu liêu. Có anh cô thay mỡ đến làm nũng." "Không phải, em nó giận tôi lâu không đến chơi với nó đấy. Anh đừng cười em." Tam sực nhớ ra: "Chắc bà ở cử kiên, không đi được." "Phải, bà ở cử, em trai hay em gái?" "Cháu trai." "À, thích nhỉ." Nó ôm lấy Hiền, cụ nách cấu: "Thích cô cậu nha, thích cô cậu nha, có em trai rồi." Rồi nó bảo mẹ Hiền: "Bao giờ bà xin phép thầy giáo cho Hiền về chơi với em một ngày?" "Phải." Nhưng thì nói lãng ngay: "Tôi ở cử xong, ốm luôn 5-6 tháng." Hiền ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Mặt mẹ nó xanh lắm, đôi mắt thâm quầng. Nó chợt nhớ ra rằng chính vì thế mà lúc mẹ mới vào, nó không nhận ra ngay được. Phải nhìn một lúc, nó thương mẹ lắm. Cầm lấy miếng sắn trên bàn tay mẹ, bỏ vào miệng, rồi nó vừa nhai, vừa hỏi: "Mỡ ốm thế nào?" "Mỡ phù." "Phù là thế nào hả mỡ?" "Phù là nó nặng mặt ra, rồi sưng cả chân tay, mà người thì nhọc mệt, ương ao, không ăn được." Hiền trố to đôi mắt: "Thấy chân tay mỡ, tự nhiên sưng lên à?" "Sưng to lắm." Hiền nắm lấy bàn tay mẹ, cái cổ tay gầy, ngẵn, những ngón tay nổi trốt ở mu bàn tay, những đường gân xanh bóng ra ngoài lẫn da trong. Hiền nắm mãi cái bàn tay xanh mướt ấy, như yêu quý lắm. Mẹ nó nắm lại bàn tay nó, hai mẹ con cùng lặng lặng. Bỗng mẹ xịt mũi một cái, và nói như một người chợ tỉnh. À, mợ phải lên chào ông giáo đã. Thế nghĩa là phút chia tay sắp đến. Hiền nhìn mẹ bằng đôi mắt đau đớn. Mẹ nó tránh cái nhìn của nó. Nó vẫn kịp nhận ra rằng mẹ nó lại vừa mới khóc. Con ngồi đây nhé, mợ lên gác chào ông giáo. Thị đứng lên, sửa sang lại cái áo vải rộng, gọn ghẽ, rồi đi lên. Hiền nằm dài xuống một cái ghế, lọt giữa khe hai cái bàn. Một lúc lâu sau, nó nghe tiếng sụp xịt ở cầu thang. Nó biết là mẹ nó xuống. Nó ngồi ngay dậy, mí mắt và mũi mẹ nó đều đỏ cả lên. Thị đã khóc và hỉ mũi nhiều trên ấy. Thị không ngồi lại, chơi với con một lúc nữa như thường lệ. Thị đứng lại ở chỗ bàn đầu, miếu máu. Mở về đây. Tiếng nôi tắt đi, để cho tiếng khóc bật ra. Thị nắm vội lấy cái thúng ở mặt bàn, chực chạy đi. Hiền kêu lên, mở. Nhưng mẹ nó đã ra khỏi nhà rồi. Cánh cửa khép vội lại sau lưng Thị. Hiền úp mặt xuống bàn, nức nở. Tam sửng sốt. Chưa bao giờ nó thấy Hiền khóc to đến thế. Thằng bé gần chết lặng đi trong tiếng khóc. Tam khẽ lay lưng nó. Thôi em ạ, khóc làm quái gì, chủ nhật sau mợ lại đến đây mà. Không, không, Hiền biết lắm. Một cái gì vừa vụt bảo cho nó biết, lần này là lần chót. Sau lần này là hết cả. Hết cả rồi. Mẹ con sẽ chẳng còn bao giờ thấy nhau. Buổi trưa hôm ấy, Hiền ăn rất ít cơm. Buổi chiều cũng vậy. Mặt nó chẳng lúc nào hết nước. Ông giáo không hỏi, cũng không an ủi. Có lẽ ông biết tất cả những lời an ủi đều vô ích. Nói đến chỉ khiến cho nó có dịp mà khóc lớn. Vậy ông cố làm như không biết rằng nó khóc. Nhưng sau bữa cơm chiều, ông gọi Tam lên, đưa cho nó một hàu và bảo, mày rửa bát xong, quét dọn sạch sẽ, rồi dắt thằng Hiền đi chơi. Cầm lấy hàu này, muốn tiêu gì thì tiêu. Tam hiểu. Nó dọn nhà cửa gọn ghẽ rồi, gọi thằng Hiền. Tớ đi ra phố đây, Hiền có đi không? Hiền lắc đầu. Tam bảo, thầy giáo cho cả hai chúng mình đi chơi đấy, lại cho chúng ta một hào nữa. Hiền đột nhiên nhanh nhẹn lại. Thầy cho đi. Thật à? Thật đấy. Đồng hào đây. Đi lâu chóng? Bao giờ về cũng được. Mày đi chứ. Anh có biết lối đến xóm bài thơ không đã? Biết thừa. Cậu lại muốn về nhà chơi, có phải không? Hiền cười. Tam nghĩ ngợi. Nhưng mà tôi sợ, đưa cậu về rồi, lúc đi cậu lại khóc. Không, tôi lạy anh cứ đưa tôi về. Từ ngày đi học đến nay, tôi chưa được về. Tam bằng lòng, muốn chơi ngông, chúng thuê xe. Ngồi trên xe, Hiền tiếu tích nói luôn mồm. Có lẽ vì mừng, nhưng cũng có lẽ rằng lo. Không biết tại sao nó cứ thấp thỏm sự không gặp mẹ nó ở căn nhà ngày xưa nữa. Xe bắt đầu rẽ vào ngõ ngang. Hiền đã thấy trong ngực đập mạnh. Lộc trông thấy Hiền trước nhất. Ái chà, cậu có Hiền săn ghê. Diện xe cao su cẩn thận. Kìa, thằng Lộc, tiền đâu? Ở trong túi ấy. Và Lộc cười khanh khách. Ồ, vẫn thằng Lộc cũ, hay cười và nghịch ngợm. Hiền cũng cười rồi hỏi lại, con tiền đâu hả mày? À, mày hỏi con tiền. Tao lại ngỡ mày hỏi tiền để đâu. Con tiền hả? Nó ở nhà nó. Mày bỏ vợ mày lâu thế. Vợ mày đi lấy chồng rồi. Lấy ai? Lấy ông hai tay, một đầu. Chúng lại cười với nhau. Hiền chợt trông thấy một người đàn bà Tàu bế đứa con, đội một cái mũ, có đến mặt gương trong căn nhà bên nhà Lộc. Ai đấy? Này, thím công. Thế bác Cai Minh không ở đây nữa à? Lộc biểu môi. Tôi lại thổi cho anh một quả bây giờ. Anh còn vờ vịt nữa. Vờ vịt sao? Sao mày hỏi bác Cai Minh? Ừ, thế trước kia bác Cai Minh chả thuê căn nhà này là gì? Tao thấy bác ấy không thuê ở đây nữa, thì hỏi, bác ấy ở đâu? Ở nhà mày ấy. mày không biết hay sao mà còn phải hỏi? Hiền tức quá, nó có biết gì đâu, sao bác Cây Minh lại ở nhà nó? Nó nghẹn ngào hỏi Lộc. Thế mợ tao? Lộc cười tàn nhẫn. Mợ mày à, mợ mày thì lại ở nhà bác Cây Minh. Hiền biết rằng Lộc muốn trêu chọc nó, nó không thèm hỏi nữa, ngoắc đi, nhưng Lộc gọi lại. Mày đi đâu đấy? Hiền không thèm đáp, nó xăm xăm đi về phía căn nhà cũ. Nhân tiện trông thấy nó và reo lên. À, thằng Hiền kìa mợ ơi! Bà Ngã nghe tiếng con reo, quay lại. Ừ nhỉ, thằng Hiền đấy à cháu, bây giờ cháu ở đâu? Con ở trường học. Ai chả biết, nhưng mợ mày với dượng mày kia. Hiền ngơ ngác. Dượng mày? Dượng của Hiền là ai? Bà Ngã không nhận thấy nét mặt Hiền nên hỏi tiếp. Mợ mày với dượng mày bây giờ buôn bán hay đi làm? Con không biết. Bà Ngã ngạc nhiên nhìn nó, mắt nó rần rấn nước. Bà ngẩng mặt ra một lúc. Thế mày không biết mợ mày ở đâu thật à? Con tưởng mợ con vẫn ở đây. Nó còn ở đây đâu, đi lâu rồi. Thế mày không biết mợ mày lấy bác Cây Minh à? Hiền miếu máu, lắc đầu. Bà Ngã cười lớn, bảo: Thế thì mày chết. Ai bảo mày đi học không có ở nhà, mày giữ mợ. Bác Cây Minh, bác ấy lấy trộm mợ mày đem đi rồi. Người ta xúm đến, bà Ngã nói toan toan: Tội nghiệp thằng bé quá. Thì ra mẹ nó cũng không cho nó biết. Nó cứ yên trí là mẹ còn ở đây, về tìm. Bác Mì sực tắc bảo: À, nghe đâu hai vợ chồng ở chỗ phần miếu cây đai mà. Phải đấy. Nhưng bà Hai Mượn bảo: Hồi nào kia, bây giờ không còn ở đấy. Thế đi đâu? Chả biết đi đâu. Tôi thấy có người nói, hình như cơm chả lành, canh chả ngọt, anh chồng phụ bạc gì chả biết, chị vợ không ở được, bé còn đi trốn đi đâu mất rồi. Các ông các bà tính, cái thằng Cây Minh mắt trắng giả ấy, nó có ở với vợ nào được lâu đâu, chính là thằng Sở Khanh. Bà Ngã nhìn Hiền chép miệng: Ấy thế là mất mẹ. Hiền thấy mọi vật mờ đi, chập chờn, quay chung quanh nó. Đã từ một lúc, nó không để ý đến những lời bàn tán của bọn người đứng đấy. Đầu nó như trống rỗng, nó đứng ngay người ra mấy phút, nước mắt sườn sượt trên má, chảy cả vào môi, vào miệng, rồi bỗng nó òa khóc lên. Mợ ơi, mợ ơi, mợ đi đâu rồi? Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Mất Mẹ của nhà văn Nam Cao. Truyện được in trên tiểu thuyết thứ 7 số 482 ra vào ngày 9 tháng 10 năm 1943. Sau khi nghe xong tác phẩm vừa rồi, quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện tiếp theo.